Kiếp Thiên Vận, chương 214, tập hồn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm phủ trong động phủ, quỷ khí cùng dương gian cửu âm chi địa đã có thể liều một trận. Tăng thêm tụ âm trận tập quỷ khí, liền xem như môn phái lớn trong đều không có dạng này tu luyện đãi ngộ. Tốc độ tu luyện của ta tự nhiên sẽ tiến triển cực nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên, cũng không phải ai cũng có thể làm ra tình hình như vậy. Ngoại trừ âm dương ra câu thông âm dương có thể độc lập tiến vào âm phủ. Cái khác có thể làm được nghề nghiệp liền Phượng Mao Lân Giác. Huống hồ không có mặt nạ quỷ, muốn ngẩn ngơ chính là một đêm. Vậy căn bản không có khả năng. Chính là Lý Phá Hiểu dạng này năng giả, đều phải cố ý xin giúp đỡ Hải Sư Huynh mới có thể xuống tới. Hơn nữa còn chỉ có thể đợi nửa cơ biết công phu. Nếu không quỷ khí một khi nhập thể, kẻ nhẹ bệnh nặng, nặng thì tử vong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên ở đây tu luyện, ngoại trừ quỷ cùng tu luyện quỷ đạo công pháp, ta thật không nghĩ tới còn có những nghề nghiệp khác có thể lẫn vào. Tất nhiên, người hấp thu quỷ khí dẫn đến vấn đề cũng giống vậy rất nhiều. Cho dù có mặt nạ quỷ, vẫn là sẽ cảm thấy lạnh, lạnh đến để cho người ta toàn thân lạnh lông đều dựng lên. Ta tùy ý nhìn thoáng qua cánh tay của mình, tất cả đều là tảng băng. Bất quá cái này đã so trước kia tốt hơn nhiều. Trước kia quỷ khí nhập thể về sau, ngày hôm sau khẳng định phải bệnh nặng một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài động phủ, không biết lúc nào liền đến một đợt địch nhân, cùng Tích Quân bọn hắn đánh lên. Kết quả không hề nghi ngờ đều là cho Tích Quân đưa đồ ăn. Xem ra âm khí nồng đậm đến đưa tới xung quanh quỷ tướng chú ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói lên tu luyện, Chu Thiện cùng Chu Tuyền giúp đỡ ta rất lớn, dạy cho ta dẫn quỷ khí nhập thể chuyển hóa thành tự thân lực lượng, để cho ta rõ ràng cảm nhận được quỷ khí đối tầm quan trọng của ta. Dù sao lấy trước chỉ là bất đắc dĩ đào mệnh, trốn ở âm phủ tập trung thời gian đi ngủ, kế mà bị động đề cao. Nhưng hôm nay chủ động sau khi hấp thu, ta liền cảm thấy khác biệt. Mở ra âm dương nhãn, liền có thể nhìn thấy bụng vị trí kia, tất cả đều là màu đen khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm khí cũng tại quanh thân hội tụ, theo khí lãng mãnh liệt bộ dáng, dần dần bị ngưng tụ thành từng sợi hắc khí, không ngừng từ lỗ chân lông chui vào thân thể. Vẻn vẹn một hồi chiết xuất tu luyện, cũng đuổi kịp trước kia lẻ tẻ tu luyện tổng cộng. Chiếu tốc độ này, có lẽ liền nửa tháng không đến, ta liền có thể đạt tới tầm đạo trung kỳ. Về phần nửa năm sau đột phá đến tầm đạo đại hậu kỳ, sau đó tiến vào nhập đạo sơ kỳ, tựa hồ cũng không phải là không được a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại Chu Thiện là lão thành ổn trọng tu sĩ, lời hắn nói khẳng định có giữ lại, đạt tới là tất nhiên, siêu việt thì là bình thường. Cái này có lẽ còn cân nhắc đến ta việc vặt quấn thân tốn hao thời gian a, có tăng thực lực lên. ta lập tức lòng tin tràn đầy. Cũng dựa theo ý niệm đến khống chế quỷ khí du tẩu toàn thân. Ta dùng chính là chu tuyền cải tiến sau phương pháp. Về phần chu thiện, lão hồ ly này ta hiện tại còn không thể tin được hắn. Liền không có chiếu hắn tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khí tức du tẩu quen thuộc về sau. Rét lạnh cảm giác dần dần biến có thể tiếp nhận. Cuối cùng trải qua 6-7 tiếng, hấp thu quỷ khí lúc. Bắt đầu giống như trong mùa hè đổ uống lạnh. Có không nói ra được sảng khoái cảm giác. Ta thở dài ra một hơi. Chỉ cảm thấy toàn thân đều ẩn chứa quỷ khí. Lực lượng tràn đầy chính mình kinh lạc. Tựa hồ có cái gì quan khiếu cho đả thông cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa hồ rất dễ dàng điểm A, vừa vặn vì quỷ đạo chí tôn tức phụ tỷ tỷ ngay tại trong thân thể ta. Không chừng ta cùng người khác không giống cũng khó nói. Huống hồ tại âm phủ ngốc lâu như vậy. Hấp thu điểm ấy quỷ khí chuyện đương nhiên. Thậm chí có thể nói là nước chảy thành sông thôi. Thân thể kinh lạc đả thông. Đan điền tồn trữ quỷ khí ngay lập tức rất nhiều. Bất quá tại thân thể có tràn đầy cảm giác về sau. Ta lập tức đình chỉ tu luyện. Dục tốc bất đạt. Đường ăn nhiều cũng phải huyết áp lên cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại âm phủ loại địa phương này. Cũng chỉ có thể chơi âm trầm đồ vật. Nhìn xem quỷ khí rồi giao. Ta lấy ra vương yên tiểu quỷ quan. Đem 49 cái tiểu nữ quỷ toàn thả ra. Vương yên thật cao hứng. Thực lực của ta quá yếu. Bình thường không thể thường thả các nàng ra. Nhưng ở âm phủ liền không có cái này lo lắng. Quỷ khí dư giả khiến cho không buồn không lo các nàng luồn lên nhảy xuống. Cực kỳ vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích quân nhìn thấy một đám tiểu nữ quỷ chạy đến. Cắn ngón tay nhìn ta. Ở bên ngoài quơ muốn đi vào. Chiều ta nàng vẫy tay. Sông nhỏi từ nha, nên cùng một chỗ chơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích quân gặp ta đáp ứng. Liền cao hứng chạy vào. Nhào tới vương yên trên thân. Hai tiểu quỷ đều là 7-8 tuổi. Tuy nói thực lực lấy tích quân mạnh nhất. Nhưng dù sao tuổi tác không sai biệt lắm, lập tức liền thành hảo bằng hữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật đây cũng là ta trong dự liệu. Một cái thôn thần quỷ tương, một cái ngũ âm hợp thành suối. Lẫn nhau tương đương thân phận, rất chẳng lẽ lại làm hảo hữu. Một đám nữ hài từ oanh oanh yến yến, đều là tiểu la lị bộ dáng, thuần khiết đến ta lão muôn ôm ôm một cái. Tất nhiên, ta không phải cái gì quái thúc thúc, những chuyện này vẫn là nhìn xem liền tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các nàng khi còn sống liền thống khổ rất nhiều. Không phải oán chết cũng không thành được quỷ. Cho nên ta rất muốn cho các nàng tại âm phủ có cái nhà. Thật vui vẻ sinh hoạt. Sửa chữa nơi này động phủ. Kỳ thật liền có ý nghĩ này ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các nàng hòa bình chơi đùa một hồi lâu. Nhìn xem ngán, ta liền lấy ra các loại sách cổ đến nghiên cứu. Bao quát tổ tổ quyển kia chế tác quan tài sách cổ. nhiều lần chiến đấu biểu hiện. Dưỡng quỷ đạo không có hồn úng chỉ dẫn. Quỷ tướng đồng dạng có thể từng người tự chiến. Liền ta đã hôn mê thời điểm, bọn hắn đều có thể bảo chứng an toàn của ta. Điều này nói rõ dưỡng quỷ đạo là lấy quỷ tướng cùng khế ước của mình, cùng tình cảm của mình làm liên lụy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà mệnh bài đâu? Quỷ quan cũng là thuộc về mệnh bài, nhưng các nàng càng thêm cao cấp, cũng không phải bình thường tiểu mộc nhân. Vàng bạc đồng sắt mệnh bài có thể so sánh. Ta rất cần thí nghiệm dưới, còn phải nếm thử có thể hay không phân cách các nàng. Về sau để các nàng cuộc sống tự do tự tại tại âm phủ, bằng không cũng quá mức thê lương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta còn nhớ rõ Vương Yên bà cô Vương Liên đem nàng đặt tại vách quan tài lên hung ác đâm trái tim một màn. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền thề để các nàng có thể thu hoạch được chân chính tự do. Hiện tại các nàng vì ta chiến đấu, chỉ là bởi vì ta quá mức nhỏ yếu, có thể theo ta mạnh lên. Có lẽ có một ngày, ta đem không cần các nàng ra vì ta chiến đấu. Đến lúc đó các nàng liền nên ở tại quỷ quan trong A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ, hiện tại Tích Quân thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Cùng Tống Uyển Nghi, Giang Hàn, Hắc Mao Hống ở giữa khoảng cách cũng càng kéo càng xa. Theo tao ngộ địch nhân càng ngày càng mạnh, tổng có một ngày ta đem không dùng được các nàng. Đến lúc đó chẳng lẽ cầm bọn hắn làm bia đỡ đạn. Hoàn thành quỷ tướng nhóm nhiệm vụ sau cùng, hồn bay vò nát, ta tự nhận ta làm không được. Ta thích Tống Uyển Nghi, thích Giang Hàn cùng Hắc Mao Hống. Mất đi các nàng mặc cho một cái quỷ tướng, ta đều chịu không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể các nàng không phải ta. Thực lực tăng trưởng là lấy năm đếm tính toán, không có huyết vân quan. Trước đó các nàng cũng thăng cấp không được quá nhanh. Nếu như dựa theo dĩ vãng tốc độ, động tứ mấy chục năm trên trăm năm mới có thể thăng lên một cấp. Ta chờ được a, dưỡng quỷ đạo. Ta vừa yêu vừa hận, cùng quỷ thành thân mật vô gian hảo hữu. Các nàng dùng mệnh đến bảo hộ ta, nhưng ta không cách nào vì bọn nàng làm cái gì. Thậm chí tăng lên thực lực của các nàng đều không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưỡng quỷ, ta bỗng nhiên mới giật mình tỉnh lại. Đúng nha, ta làm sao quên dưỡng quỷ đạo dự tính ban đầu. Ta lấy ra bà ngoại tồn tại sách cổ, từng tờ một lật lên, cuối cùng lật đến tập hồn thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ bản thân tăng lên xác thực khó khăn, nhưng dưỡng quỷ đạo nếu là dưỡng quỷ, vậy liền không thiếu khuyết tăng lên phương thức mới đúng. Chỉ là ta trước đó thực lực quá mức hèn mọn, hấp thu quỷ khí cũng có hạn, thậm chí bởi vì chính mình bản thân âm khí trọng, không dám hấp thu quỷ khí, mà có vào trước là chủ quan niệm. Có thể từ khi ta mang tới mặt nạ quỷ, học tập chiêu quỷ thuật về sau, hấp thu quỷ khí thành ta nhất định phải thăng cấp phương thức, quan niệm cũng liền cho phá vỡ. Bây giờ ta chẳng những muốn để quỷ khí nhập thể, còn mãnh liệt cần quỷ khí đến rửa sạch chính ta kinh lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù cho có tụ âm trận, chung quanh ngưng tụ tràn đầy quỷ khí. Nhưng thực tế tiến vào thân thể ta quỷ khí cũng không có đoán trước nhiều như vậy. Còn phát tiết đến xung quanh đều là, thậm chí đưa tới rất nhiều cô hồn dã quỷ ngấp nghé. Nhưng nếu như ta đem quỷ tướng toàn phụ tiến thân thể của ta, để bọn hắn đi theo ta cùng một chỗ tu luyện, trợ giúp tiêu hao quỷ khí đâu. Các nàng tốc độ lên cấp chẳng phải là giống như ta nhanh chóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng vui chung. Chính mình thăng cấp, không bằng cũng mang lên quỷ tướng nhóm cùng tiến lên. Dùng quỷ đạo pháp môn tu luyện đem tụ âm trận quỷ khí dẫn tới. Để quỷ tướng lấy thân thể của ta là trời tuyến. Cùng một chỗ hấp thu âm khí du tẩu kinh lạc. Kinh mạch cần các nàng đến khuếch trương. Các nàng hấp thu quỷ khí cũng có thể bởi vì ta mà tăng cường. Phụ trợ lẫn nhau dưới. Kinh lạc có lẽ càng thông suốt. Hấp thu cũng có thể càng nhanh. Đến lúc đó đẳng cấp còn không phải liên tục tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Yên. Mang theo đám tiểu đồng bạn ở bên ngoài hộ pháp. Ta có việc phải làm. Ta đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Vâng, sư huynh, Vương Yên nói xong cũng mang theo một đám tiểu nữ quỷ đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gửi thân tử vi, vạn quỷ nằm giấu, quỷ đạo tá pháp, tập hồn, ta khắc họa cái dẫn hồn pháp trận. Mình ngồi ở phía trên, đem hồn úng bỏ vào trong mắt trận, niệm chiêu quỷ đạo phụ hồn, đem Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn, Tích Quân, Hắc Mao Hống quỷ hồn toàn đưa tới trở về. Tứ quỷ tướng đều không hiểu ra sao, kết quả mới tiến vào trong trận, lập tức liền tùy theo pháp trận cho hút vào hồn úng bên trong. Sau đó hồn úng phân hóa bốn đạo đại biểu các nàng thuộc tính thải quang tiến vào trong thân thể ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cảm giác kinh lạc bên trong nhiều bốn cỗ mãnh liệt vô song hàn khí. Cái này bốn đám hàn khí chưa khống chế của ta. Liền bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Còn lấy Tích Quân vì rất hung mãnh vô cùng. Bốn cỗ lực lượng chính là cho ta thu nhập trong thân thể Tống Uyển Nghi cùng Tích Quân. Còn có Giang Hàn cùng Hắc Mao Hống. Mà Tích Quân rất không hiểu chuyện. Ta rất sợ một hồi đem thân thể kinh lạc ăn luôn nàng đi cũng không biết. Cho nên lập tức lấy chiêu quỷ đạo pháp môn tu luyện khống chế lên các nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thuộc tính khác nhau hàn khí nhanh chóng lấy chu thiên đến vận hành. Không ngừng đánh vỡ trên người ta kinh lạc ngăn cách. Một giờ, thuộc về Hắc Mao Hống hàn khí bỗng nhiên tráng lớn hơn một mạt. Tựa như là tiến giai. Sau 2 giờ. Tống Uyển Nghi tùy theo tiến giai. Giờ thứ 3, Giang Hàn đồng dạng không cam lòng yếu thế tấn cấp. 3 cái quỷ tướng đều là trung kỳ gần như thăng cấp giai đoạn. Chỉ là kém Lâm Môn một chân. Lúc này tiến giai cũng coi là thuận lý thành chương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, ta toàn thân mãnh vang lên đôm đốp thanh âm, dọa đến ta đem 4 cái quỷ tướng đưa về hồn úng bên trong. Liền ta đều thăng cấp, theo chương đống lương khi đó lên đến bây giờ. Chỉ dùng ngắn ngủi 1 tuần lễ thời gian, ta thế mà đột phá đến tầm đạo kỳ trung cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. chiếu vào như thế cái phép tính. Vậy ta tiến vào nhập đạo kỳ căn bản không cần nửa năm. Một tháng nên thành thạo điêu luyện đi. Ta cười đến răng đều muốn mất. Đem quỷ tướng theo hồn úng bên trong thả ra lúc. Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn còn càng có sợ hãi. Các nàng là trải qua hồn úng tiến vào thân thể ta. Hoàn toàn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chính mình liền theo ta đột phá. Đều thành quỷ tướng hậu kỳ tồn tại. Hắc Mao Hống ôm đầu lăn loạn. Sướng đến phát rồ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có Tích Quân quệt miệng. Một chút thực lực tăng trưởng đều không có. Nàng là cái dị số. Tựa hồ dùng tập hồn không cách nào khiến nàng hấp thu quỷ khí thăng cấp. Xem ra chỉ có chậm rãi để nàng dựa vào nuốt quỷ đến thăng cấp. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.